Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2607. Đệ 2607 chương đây là cái gì ngoạn ý? Loan Hân Loan đao lực lượng bị Ngô Thanh Thiển né tránh. Tất cả chém xuống ở hồ nước thượng. Hồ nước nháy mắt chia làm hai nửa dao động không ngừng. Một lát mới khôi phục bình tĩnh. Loan Hân ghét nhất am hiểu không gian thuật người. Ngô Thanh Thiển vưu thắng. Nếu phải đối chiến liền quang minh chính đại. Người chạy cái gì? Loan Hân nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển lại lần nữa hiện ra thân ảnh nói. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta hợp linh cảnh đỉnh tu vi. Người niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Ta đứng làm người đánh. Ngươi cho ta là ngốc tử, vẫn là ngươi là ngu xuẩn. Vậy ngươi muốn chạy đến khi nào? Ta nhưng không kiên nhẫn bồi ngươi ở chỗ này chuyển động, Loan Hân trong lòng lửa giận thẳng thiêu. Muốn trong khoảnh khắc bóp chết Ngô Thanh Thiển, mang theo nàng như vậy không ngừng vòng quanh thực hảo chơi. Nhất đáng giận chính là, hiện tại như vậy nhiều người nhìn. Nàng một cái niết bàn cảnh hậu kỳ người nếu là liền cái hợp linh cảnh người đều áp chế không được. Đi ra ngoài còn có cái gì thể diện, phải nghĩ biện pháp làm Ngô Thanh Thiển cái này rào hoạt nữ nhân không cần dùng không gian thuấn. Gì mới là, Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường câu môi cười cười. Ta không chạy, người cũng không cần lại chuyển động. Ngay sau đó lấy ra một cái trang thuần màu lam chất lỏng dược tề. Đêm này đảo ra dùng linh lực phân tán thành 10 tích. Lần lượt thuấn di bắn bay đến Loan Hân một đội người trên người. 10 người cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển sẽ mặc danh như vậy ra tay. Chờ muốn phòng bị thời điểm đã chậm mần đi chủ yếu là Ngô Thanh Thiển thuấn di tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản né tránh không khai. Liền Loan Hân đều không ngoại lệ. Đây là cái gì ngoạn ý? Tam hoàng tử phát hiện kia tích màu lam nước thuốc bị đạn ở trên người sau nhanh chóng dung nhập. Tới rồi làn da, trên người nhiều ra một cổ thanh hương. Hắn lại không cảm thấy đây là chuyện tốt, ngược lại lo lắng đề phòng lên. Bởi vì phân thần một trưởng bị Cao Chiến đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài bị thương. Loan Hân muốn vận dụng linh lực bức ra dược tích lại phát hiện bất lực. Này dược tề không có độc. Nhưng lại khẳng định có vấn đề, nàng giọng nói mới rơi xuống. Vốn dĩ bình tĩnh hồ nước đột nhiên quay cuồng lên, một cổ khổng lồ uy áp từ đáy đàm phát ra. Không tốt, dù xà vương bị kinh động, hoàng phổ khiếu lo lắng hô một tiếng, Ngô Thanh Thiển ra tiếng cười nói. Bị kinh động cũng là người khác kinh động, chúng ta không cần lo lắng, nghe được Ngô Thanh Thiển những lời này. Hoàng phổ khiếu đám người mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nhưng Nam Cung Diễm đám người liền không hảo. Nữ nhân này là có ý tứ gì? Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Nói chuyện gian, kia cổ uy áp dần dần tiếp cận. Ngô Thanh Thiển trong tay nhiều ra 7 điều dùng bất tử đằng ngưng tụ trường tuyến. Đem Nam Cung Băng 7 người quấn lấy lôi kéo nhanh chóng thuấn di thối lui đến hồ nước một bên khác. Thạch Hy cùng phong thần sôi nổi vận dụng chân chính thực lực đem đối thủ một trưởng chụp thương. Đồng dạng nhanh chóng lui ra phía sau đứng ở Ngô Thanh Thiển bên cạnh. Loan Hân thấy thế sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Muốn phi thân tiến lên đối đoàn người ra tay, mới nhảy lên liền thấy hồ nước chung một con khổng lồ du xà chui ra tới. Toàn thân tản ra niết bàn cảnh đỉnh tu vi. Dù xà vương trên đầu đã trường ra 2 cái sừng, dưới thân có 4 con móng vuốt, chỉ cần trải qua lôi kiếp thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh là có thể hóa ra thành long. Lớn mất nhân loại, dám can đảm ảnh hưởng bổn vương trầm miên. Chết đi, dù xà vương lạnh băng sắc trong mắt mang theo vô tận lửa giận. Nó vừa vặn tìm được một tia linh cảm lâm vào trầm miên lĩnh ngộ lại bị những nhân loại này đánh gãy. Dù xà vương ai cũng không xem, thằng táp đem ánh mắt dừng ở nhảy lên Loan Hân trên người. Tức giận hướng tới nàng một người kích phát, một cái khổng lồ đuôi rắn không chút do dự hướng tới Loan Hân quét tới. Nói rõ ảnh hưởng nó trầm miên chính là Loan Hân, hảo cường dù xà vương, Loan Hân tiểu tâm a. Nam Cung Diễm nhịn không được kinh hô. Hết chương.